Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235. Có người, không thể không nói, Lạc Kiệt phản ứng vẫn là rất nhanh. Hắn bắt lấy Trần Thuật cánh tay, sau nghe đến Trần Thuật muốn đi còn muốn càng thêm kích động một chút. Nói ra, ngươi nói cho ta biết, đây không phải thật. Khổng Khê không có khả năng cũng muốn rời khỏi a. Nếu như Khổng Khê đi, Đông Chính không phải quần long vô thủ. Ngươi đừng kích động, Trần Thuật giật ra Lạc Kiệt đại thủ. Hắn không quen cùng một người nam nhân lôi lôi kéo kéo. Nhìn như vậy lên hai người đều rất nương pháo, coi như Khổng Khê đi. Còn không có Bạch Khởi Nguyên sao? Còn không có Tô Âm sao? Còn không có tấm hàm Lâm Minh chi trắng cuống Trần Phong sắc nhọn sao? Nhưng bọn hắn đều không phải là Khổng Khê. Lạc Kiệt khổ sở nói ra. Ta còn không có tiến Đông Chính. Khổng Khê liền đã tại Đông Chính. Nhiều năm như vậy, nàng theo Đông Chính cùng một chỗ trưởng thành. Hiện tại là Đông Chính hoàn toàn xứng đáng nhất tỷ. Cũng là Đông Chính một chương bảng hiệu. Ngươi không hiểu. Không hiểu chúng ta Đông Chính người đối Khổng Khê cảm tình. Nàng chính là chúng ta người nhà. Là chúng ta thân nhân. Là chúng ta tựa như là nhìn lấy lớn lên đại hài tử một dạng. Trần Thuật nhẹ nhàng thở dài. Nói ra nếu như ta nói ta không biết Khổng Khê là đi hay ở. Ngươi tin hay không? Không tin. Lạc Kiệt thẳng thắn lắc đầu. Tốt a, nàng có khả năng sẽ đi. Nhưng là hai chúng ta không có thì vấn đề này cẩn thận tán gẫu qua. Trần Thuật nói ra, có điều, người yên tâm, thì coi như chúng ta đi. Chúng ta vẫn là Đông Chính người. Có ý tứ gì? Lạc Kiệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Trần Thuật. Giữ bí mật, Trần Thuật, người dạng này thực sẽ không có bằng hữu. Người biết không? Lạc Kiệt lạnh lùng liếc qua Trần Thuật. Uy hiếp nói ra, tốt a, Trần Thuật đi qua đem cửa phòng làm việc mang lên. Nói ra, đom đóm công ty ngươi biết không? Là bằng hữu ta Thang Đại Hải công ty. Cái gì Thang Đại Hải công ty? Không phải liền là ba người các ngươi công ty sao? Lạc Kiệt cười lạnh thành tiếng. Không lưu tình chút nào chọc thủng Trần Thuật lời nói dối. Trần Thuật một mặt chấn kinh nhìn lấy Lạc Kiệt. Nói ra, ngươi cũng biết, ngươi sáng suốt người nào nhìn không ra. Ba người các ngươi tốt mặc cùng một cái quần. Hai người bọn hắn lập nghiệp làm sao có thể không có kéo ngươi nhập cổ. Chỉ có Tô Âm cái kia gái ngốc mới bị các ngươi hợp nhau đến khi phủ. Ngoặc kép, Trần Thuật quyết định về sau đối Tô Âm tốt đi một chút. Dù sao, nàng ngốc, tốt a. Hai chúng ta quan hệ tốt như vậy, ta thì nói thật cho ngươi biết đi. Trần Thuật biểu lộ chân thành nhìn lấy Lạc Kiệt. Nói ra, đom đóm công ty là Thang Đại Hải sáng tạo văn phòng công ty. Chính như lời ngươi nói, bởi vì chúng ta ba cái quan hệ không tệ, cho nên thì cho ta cùng Lý Như Ý một chút cổ phần. Cho nên, đom đóm công ty đúng là ba người các ngươi công ty. Có thể nói như vậy, Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, lão bản muốn nhập cổ chúng ta đom đóm công ty. Thật sao? Lạc Kiệt đại hỉ, nói ra, nói như vậy, đom đóm công ty liền trở thành Đông Chính công ty con. Không tính, Trần Thuật lắc đầu, nói ra, theo lấy đom đóm công ty hiện tại đánh giá giá trị. Đông Chính bỏ vốn chiếm 10% cổ phần. Về sau mọi người tư nguyên cộng hưởng, cộng đồng khai phát mới hạng mục, Lạc Kiệt hơi chút trầm tư, lên tiếng nói ra, lão bản đây là tại hết sức đền bù Khổng Khê rời đi về sau tổn thất. Trần Thuật gật đầu, nói ra, là có phương diện này cân nhắc, người đáp ứng không? Không có, ngoặc kép, Trần Thuật nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn đã biết Khổng Khê lựa chọn. Đúng lúc này, trong túi điện thoại di động chấn động, Trần Thuật nhìn một chút điện báo biểu hiện, lên tiếng nói ra, Đại Hải, có việc, đến đom đóm đến một chuyến. Thang Đại Hải thanh âm có chút ngưng trọng, còn có chút khẩn trương. Nói ra, chuyện này chỉ có ngươi có thể xử lý. Hướng Lạc Kiệt xin phép nghỉ. Lái xe đuổi tới đom đóm công ty lúc, nhìn thấy cửa viện thả neo chiếc kia quen thuộc Maybach. Trần Thuật càng thêm xác định chính mình suy đoán là chính xác. Đẩy ra Thang Đại Hải ở vào lầu hai cửa phòng gian làm việc. Trong phòng tất cả mọi người đều quay người nhìn qua. Ngồi ở trên ghế salon hé miệng yêu kiều cười nữ hài tử không chính là bạn gái Minh Khổng Khê. Bọn họ đêm qua còn nằm tại cùng trên một cái giường. Sáng sớm đi làm thì mới lưu luyến không rời tách rời. Buổi chiều ngay ở chỗ này gặp mặt, Vương Thiều ngồi tại Khổng Khê bên người. Trong tay còn bưng lấy một phần văn kiện, một bức thương nghiệp tinh anh phạm ăn diện. Thang Đại Hải nhìn thấy Trần Thuật vào cửa, như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian đứng dậy nói ra. Ngươi đến liền tốt, chuyện này quá lớn, ta thật là không làm chủ. Tại căn phòng làm việc này bên trong, còn có chuyện gì là canh tổng không làm chủ? Trần Thuật cười trêu chọc Thang Đại Hải. Thang Đại Hải chỉ Khổng Khê, nói ra, nàng muốn nhập cổ đom đóm. Trần Thuật tầm mắt một mực dừng lại tại Khổng Khê trên mặt. Lên tiếng hỏi, ngươi quyết định? Khổng Khê vẫy tay, ra hiệu Trần Thuật ngồi đến bên người nàng đi. Trần Thuật vừa mới ngồi xuống, Khổng Khê thì duỗi tay nắm chặt Trần Thuật đại thủ. Thang Đại Hải trên mặt bắp thịt ma quỷ, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Hai người này coi như xuất sắc ân ái cũng muốn chú ý một chút trường hợp có được hay không. Đáng tiếc chính mình thân ái không ở bên người. 1:28 đồng hồ không gặp. Muốn nàng, ta đã quyết định. Khổng Khê nhìn lấy Trần Thuật con mắt, trả lời nói ra, ta không thấy như vậy đây là một cái thông minh lựa chọn. Nếu như là bởi vì ta lời nói, ta đề nghị là ngươi không muốn làm như thế. Trần Thuật lên tiếng nói ra, đom đóm công ty là một nhà tân công ty, nó không có quảng bá cùng tuyên phát tư nguyên, không có ở ngành nghề bên trong thâm hậu nhân mạch, không có mọi người đã ước định quen thành thương nghiệp hợp đồng cùng hợp tác hình thức, càng không có các mặt nhân tài tích lũy cùng nội dung phương diện chu bị. Cũng không có kém như vậy a. Thang Đại Hải có chút không vui. Làm đom đóm công ty chủ tịch, công ty này nhưng là nỗ lực hắn vô số tinh lực tâm huyết. Hắn không cho phép người khác chửi bới hắn, coi như người kia là một cái khác đối tác cũng không thành. Trần Thuật quét Thang Đại Hải liếc một chút, Thang Đại Hải lập tức hành quân lặng lẽ, nhấc tay đầu hàng, nói ra, các ngươi nói các ngươi, coi như ta không tồn tại. Càng là đến ngươi hiện tại cái này vị trí, cần trợ lực lại càng lớn, mà những cái kia hoàn toàn không phải nhà này mới sinh đom đóm đủ khả năng có. Cũng không phải 3-5 năm liền có thể đạt tới cao độ. Ngươi đến nơi đây, đom đóm không chỉ có giúp không được ngươi, ngược lại sẽ kéo ngươi chân sau. Ta hy vọng ngươi có thể vì sự nghiệp của mình suy nghĩ. Ta hy vọng ngươi có thể tại những cái kia càng đại trên bình đài. Đi được càng cao càng xa, càng thêm vững vàng. Ta không cho phép ngươi gánh chịu bất luận cái gì nguy hiểm. Vương Thiều ở trong lòng liên tục gật đầu, nghĩ thầm. Cái này hai người thật đúng là cảm tình chân thành tha thiết a. Toàn thân tâm tại vì đối phương cân nhắc. Trần Thuật khẳng định biết Khổng Khê đến sẽ cho đom đóm công ty mang đến cái gì. Vô luận là danh vọng, nhân khí, danh dự, còn có tiền tài nhân mạch, đều không phải là những cái kia mới sinh công ty nhỏ có thể so sánh với. Có Khổng Khê lá vương bài này gia trì, đom đóm công ty hội nhất phi trùng thiên, trở thành toàn bộ nghiệp giới chói mắt nhất điện ảnh và truyền hình công ty một trong. Nhưng là hắn vẫn là không chút do dự thì cự tuyệt, mà lại đem chính mình công ty nói không có tác dụng. Vì cũng là để Khổng Khê đi chân chính truy tìm sự nghiệp của mình. Truy tìm chính mình tại ảnh sử phía trên vĩnh hằng. Tại Khổng Khê cùng hắn trao đổi chuyện này thời điểm, nàng là không vui cũng không ủng hộ. Nhìn thấy Trần Thuật lần này tỏ thái độ về sau, tâm lý sẽ sinh ra dạng này suy nghĩ, có lẽ dạng này cũng không tệ, coi như đom đóm công ty không có cái gì. Khổng Khê tiếu nhan như hoa, nhìn lấy Trần Thuật con ngươi lập lòe tỏa sáng, thanh âm mềm mại đáng yêu nói ra, nhưng là có người a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.